Ta là thực xác, chương 133, đại chiến trên giường 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khiến người ta tinh tẫn nhân vong là kỹ năng sống bậc nhất, nhưng Hàn thực xác tôi là người nói được làm được lửa. Ngày không bằng gặp ngày, tôi quyết định luôn, đêm nay sẽ chính thức cùng tiểu. Đồng Diêu chân thành thẳng thắn gặp mặt, trở ngại duy nhất là Đồng Diêu say mất rồi, cũng khó trách từ tên ăn chơi số 1 đến tên ăn chơi số 10 đều chỉ e thiên hạ không loạn, dám ép Đồng Diêu nhà chúng tôi uống cạn cốc rượu trên tay bọn hắn, không được để thừa một giọt nào. Phá hoại nhân duyên người ta là bị trời phạt đấy, cái lũ khốn nạn phá hỏng ML một của chúng tôi nguyền rủa cho bọn hắn, người nào cũng không cứng lên được. Tuy nghiệp lớn trên giường tạm thời gặp trở ngại, nhưng tôi không hề từ bỏ ý định. Hàn thực sắc tôi một khi đã định, nhất quyết phải làm bằng được. Tàn cuộc chơi, Đồng Diêu đã say mềm, chân không còn đứng vững. Tôi với bông tai đệ đệ đồng tâm hiệp lực đưa hắn về nhà. Bông tai đệ đệ quả thực chỉ nhìn mắt đã hiểu ý, đợi sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Đồng Diêu, không dám hít lấy một hơi đã rời đi ngay. Nhà Đồng Diêu thuộc chung cư cao cấp, phong cách trang trí đơn giản hiện đại, thoải mái mà thành thục. Lúc này Đồng Diêu nằm trên giường, vì mới rồi bị tôi với bông tai đệ đệ dìu đi nên quần áo xộc xệch, rượu bốc lên mặt khiến bờ môi càng thêm mọng đỏ, như đang mời gọi tôi ăn hắn. Thực ra tôi bây giờ có thấy bạn học Đồng Diêu chùi mông ở toilet đi chăng nữa cũng sẽ nghĩ là hắn đang quyến rũ tôi. Thế nên tôi tháo châm cài trên đầu ra, mái tóc xõa đổ che lấp phần lưng, tôi cắn môi dưới bày ra vẻ quyến rũ của nữ sắc quỷ phong lưu, đi về phía thư sinh đang nằm bất tỉnh nhân sự trên giường. Tôi muốn lấy âm bổ dương, tuy trận thế tôi bố trí không tệ, nhưng khi thực sự tới gần Đồng Diêu, lòng tôi vẫn có chút xíu lo lắng. Nhưng nhìn bộ ngực cơ bắp săn chắc, nhìn hầu kết chuyển động khêu gợi của Đồng Diêu, nhìn Đồng Diêu vì khát nước mà vô thức liếm môi, tất thảy lễ nghĩa liêm sỉ trong chớp mắt đã bị tôi đá bay đến quảng trường Thiên An Môn. Đồng Diêu, dương của ngươi cống hiến cho ta đi. Vừa nghĩ thế vừa trưng ra bộ mặt dữ tợn, nước miếng tòng tòng nhào lên người Đồng Diêu. Hẳn là đói khát lâu lắm rồi, tôi không buồn để ý tới hình tượng, ngồi trực tiếp lên người Đồng Diêu, như con khỉ chịu đói 300 năm thấy một quả chuối to lớn chắc nịch, gấp gáp lột vỏ hắn thương thay cho chiếc áo lót của Đồng Diêu đã bị móng vuốt của con sói mẹ tôi đây xé tan thành từng mảnh nhỏ. Thân trên của Đồng Diêu đã trần trụi, thân trên chất lượng vô cùng tốt, cơ bắp rắn chắc lại không nổi quá mức, màu da khỏe mạnh, bóng loáng mềm mại, hơn nữa không có lông ngực rậm rạp như áo lông, thật ghê tởm, đúng là báu vật nha. Tuy đồ trước mắt vô cùng ngon miệng nhưng tôi rất tỉnh táo, tôi rất rõ cái mà tôi thực sự cần hôm nay chính là phần ở dưới tiểu Đồng Diêu, cho nên không tạm dừng gì hết, tay của tôi lại mò tới thắt lưng của hắn. Lần này số may, không có hỏa hoạn, không có lũ lụt, khí ga không gì, bọ ngựa dế cũng không tới phá đám, những người qua đường giáp như bác gái trong tổ dân cư cũng không đến hô tạm dừng. Ý của tôi là tôi vô cùng thành công cởi bỏ quần của Đồng Diêu, bất kể là quần ngoài hay cái quần lót thần thánh mà vướng víu kia. Giây phút nhìn tiểu Đồng Diêu tôi kích động thở không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra hơi, quả tim bé nhỏ thiếu chút nữa va vỡ xương sườn, mà mũi tôi lúc này căng cứng như bị nhét bi vào, lên trên 45 độ nhất định có thể thấy đầu của tôi, mà đồng tử của tôi thì mở to như chuông vậy, người nào dám lấy mâm ra đón, hai con mắt tôi dám rơi xuống ngay. Cởi đến rồi, đến rồi, đến rồi. Tiểu Đồng Diêu tôi nhung nhớ bao năm, quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của tôi. Sờ một cái, bề ngoài sáng bóng trắng mềm, đo một cái, độ dài vừa vặn, ôm một cái, vóc dáng tiểu Đồng Diêu đủ lớn, bẻ một cái, bất cẩn làm Đồng Diêu tỉnh lại. Đường lúc tôi đắc ý vênh váo bỗng phát hiện ra không biết Đồng Diêu đã mở mắt nhìn tôi từ lúc nào, tôi chỉ có thể nhếch miệng cười cứng đờ. Chim của huynh đài nuôi tốt đấy. Đồng Diêu vẫn nhìn tôi, không khóc không cười, không hò chẳng hét, mắt như mây nhẹ trôi lững lờ. Tôi thở dài, tự động vén áo mình lên, khí khái cầm lấy tay hắn ấn vào bộ ngực trắng mịn của mình, nói: ta không chiếm tiện nghi của ngươi đâu, xoa lại đi. Đồng Diêu không xoa lại, mắt hắn lóe lên ánh sáng hắc ám, sau đó chân dài kẹp lấy tôi, thế rồi tôi bị ngọn núi lớn là hắn áp đảo. Thân người Đồng Diêu chứa toàn rượu ngon nên nóng rừng rực, làn da hắn mang theo ma lực say lòng người, da thịt chúng tôi đụng chạm chỗ nào cũng bị hắn làm mềm nhũn cả đi. Hơi thở hắn, hơi thở của đàn ông, làn khói mờ quyện lẫn hơi rượu nồng phà vào mũi tôi, trong cơ thể tôi như có một bàn tay đang gãi không. Ngừng, kiều diễm mà mất hồn, mắt của hắn chứa một loại mê ly, phủ lên một lớp sương. Mù mỏng tang, đằng sau lớp sương mù ấy có một ý nghĩ kiên định. Hắn nói, vợ à, anh muốn em, giọng nói dịu dàng như nước, nóng bỏng như lửa. Nghe vậy tôi kích động đến lệ nóng doanh tròng, nước mũi bay tứ tung, đồng diêu ta cũng muốn ngươi. Đây mới đúng là tâm đầu ý hợp, đồng diêu cúi người muốn hôn tôi nhưng tôi quay đầu, đi, hách mũi rồi nói. Đừng làm mấy thứ vô ích thế, thời gian quý báu trực. Tiếp làm chính sự đi, nói xong tôi vô cùng phối hợp thuần thục cởi cho sạch. Sành xanh, sau đó nằm lên giường, nói với giọng hiên ngang lẫm liệt. Đến đi, nã pháo ta đi, dù cho đồng diêu uống say, nghe được lời ấy cột sống. Cũng mềm ra, tôi cảm thấy hành vi này quá mức nữ vương, sẽ làm tiểu. Đồng diêu sợ hãi rụt lại mất, nếu rụt lại rồi sẽ phí phạm bao nhiêu thời gian. Nên tôi quyết định phải yêu nghiệt một chút, tôi khép hờ đôi mắt, mắt phượng dịu dàng quyến rũ rồi. Đưa tay đặt lên ngực mình, vuốt ve đầy mê hoặc từ trên xuống dưới, từ trái qua. Phải, chiều này không tồi, khoe mắt tôi lướt nhìn tiểu đồng. Diêu bắt đầu ngóc lên, miệng tôi sáng lên sắc đỏ hồng, hé ra nụ cười dâm đãng. Đắc ý, đồng diêu thuận theo nguyện vọng của tôi, thân mình. Hắn lại đè lên tôi lần nữa. Sau đó tiểu đồng diêu chạm vào cửa động của tôi. Tôi nhắm mắt lại, ra vẻ hờ hững nhưng trong lòng con. Sói mẹ lại chu lên. Chim ơi, cứ mặc sức bay về phía ta đi, tổ chim ấm cúng. Đang chờ đợi ngươi đây. Tuy tôi không thấy được nhưng lúc này từng tế bào trong cơ thể đều trở nên mẫn cảm. Vì thế tôi cảm nhận được đồng diêu lấy tay đỡ tiểu. Đồng diêu chuẩn bị đi vào cơ thể tôi. Tôi kích động tới mức máu không ngừng sôi lên như cháo. Gạo kê, sau khi tiến vào từ trong cơ thể đồng diêu phát ra. Một tiếng rên rỉ thỏa mãn mà kiềm nén, cùng lúc ấy cơ thể tôi được lấp đầy. Nói cách khác tiểu đồng diêu đã vào được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác này tuyệt vời không gì sánh bằng, xương cốt. Trong người như đã say khướt, tê dại vô cùng. Hai tay tôi quàng chặt lên cổ đồng diêu chuẩn bị cùng. Nhau mây mưa một phen. Có lẽ là do uống rượu nên động tác của đồng diêu có phần thô bạo, nhưng thô bạo như thế lại khiến đam mê của chúng tôi càng thêm cuồng nhiệt. Tôi cắn môi dưới, ngón tay cào loạn lên lưng hắn. Không thể trách tôi, tư vị ấy thật sự là mất hồn. Lần nào đồng diêu không xông lên là cơ thể tôi như dùng thuốc kích thích. Loại thuốc ấy khiến cả thể xác lẫn tinh thần tôi trở nên mê loạn. Trong đầu tôi có một giọng nữ cao ra sức mà sướng lên khúc dân ca, cây loa kèn nở hoa đỏ rực, hay đua, hay đua, hay đua đua. Đột nhiên tiếng ca dừng lại, sau đó thế giới chợt im ắng. Tiếp sau đó, đồng diêu rời khỏi người tôi. Tôi cho rằng hắn phải đi lấy đồ chơi tình thú đã giấu kỹ để ký ức về lần đầu tiên của chúng tôi càng đẹp hơn. Nhưng không hề, bạn học đồng diêu nằm xuống bên cạnh tôi, rồi, ngủ mất, đơ ra một lúc tôi mới thương tâm mà kinh hãi nhận ra. Đồng diêu, làm xong rồi. Dù trong quá trình này tôi rơi vào trạng thái mê loạn, nhưng mà trên tủ đầu giường có một cái đồng hồ báo thức cho nên tôi rất rõ. Ràng, rất vững tin, tôi dám lấy mông mình ra bảo đảm, vừa rồi đồng diêu trì. Cứng có một phút đồng hồ, một phút là khái niệm gì chứ? Hàn thực sắc tôi bình thường đi tiểu tính cả chùi mông. Mặc quần phải 5 phút mới xong, một phút đi tiểu cũng chẳng được tận hứng. Thế mà đồng diêu giải quyết tôi trong có một phút đồng. Hồ, chẳng nhẽ hàn thực sắc tôi gặp đúng phải con sói một. Đêm 7 lần, mỗi lần một phút trong truyền thuyết, tôi ngửa mặt nhìn trời, lệ rơi lã chã, nước mũi chảy. Tới môi cũng không lau đi, báo ứng, đúng là báo ứng. Hàn thực sắc tôi đã xem hết chim chóc trong thiên hạ. Rốt cuộc chim đồng diêu nhà tôi lại chỉ nhìn mà không xài được. Bảo tôi làm sao chịu nổi đây. Tôi liên tiếp cụng đầu vào tủ, chết đi ông. Trời hãy thu nhận ta đi. 1. ML, make love, cách chương.